Anh nếm đau thương em lại gây ra quá nhiều cho một người, kết cục trơ trọi rồi. Đau nhói con tim bao lần dối trá, bấy lâu cũng chỉ vì một sai lầm khi còn yêu mới thứ không tha. Thế mà bao niềm tin từ anh và em sẽ không muốn vỡ ra. Cô hành găng lại chưa cần bỏ thì chưa cùng lỡ là ta và em còn yêu mà sao như hai người khác lạ. Đôi mắt em đang ngăn sâu điều gì chẳng còn ngọt ngào, tại vì ai nên em cố giấu. Anh quá khờ dại về một cuộc tình nhân là nỗi đau riêng mình ơi. Không yêu cũng đừng vội sầu, đừng làm anh hoa đầu đội sừng mà baby. Có lẽ anh phải nén bước lùi một bước thôi. Vì người không yêu cũng đừng vội sầu, đừng làm anh hoa đầu đội sừng my baby. Nghĩ là anh sẽ tha thứ sau ngần này thời gian sao khi em hai lời nắm sau lưng anh bao nhiêu bàn tay. Chỉ là cảm giác khi nhìn phone em vội tinh lên giữa khuya trời. Chuyện giữa hai ta lâu nay cũng nên đoạn hay. Dù thì bao ngày cũng đàn ốc thêm bia đọc thoại rớt đêm khuya. No spot it right here sao là say. Anh cũng chẳng còn muốn ta đi chung đường cuốn vali. Chân giật săn cho em rồi cứ về lấy. Hey yeah. Happy ending với những mong chờ, vứt hết và trao cho người sao. Bông hoa đẹp nhất anh từng vun trồng, vì ai hay làm mình đau. Đừng cố đâu có lên em tên anh bao nhiêu tên cũng chẳng anh gì. Hãy xóa tên anh ra xem đôi ta đôi chẳng phải là người nhớ đến tên nhau, nhắc đến tên nhau. Cố lên anh phải nén bước lùi một bước thôi. Vì người không yêu cũng đừng vội sầu, đừng làm anh hoa đầu đội sừng mà baby. Cố lên anh phải nén bước lùi một bước, bước lùi thôi. Vì người không yêu cũng đừng vội sầu, đừng làm anh hoa đầu đội sừng mà baby. Baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby